chỉ còn lại hai chân dắt lên bệ khung cửa. Nếu không nhờ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net